Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, vận mệnh vòng xoáy. Coi là Stacy hiện nay cũng không biết mình là làm sao lăn lộn đến một bước này. Hẳn là sẽ không đối với hắn có quá lớn địch ý. Nhưng là thật tình không biết Stacy nữ vương phòng hắn Gromas vẫn như cũ cùng phòng trộm bình. Thường, hoàn toàn không có trước đó tại chính phủ thế giới thủ hạ làm việc lúc cái chủng loại kia muốn. Gần sát, Gromas thái độ, theo thời gian trôi qua, biển cả tựa hồ lần nữa an ổn lại. Trong mỗi ngày mặc dù còn có thể trông thấy những cái kia hải tặc làm loạn các loại tin tức, nhưng là chân chính có thể nhấc lên Gromas hứng thú tin tức đã không nhiều lắm. Bất quá Gromas nhưng như cũ rất rõ ràng, cái này thời đại mới trước sau cùng thủy triều đã nhanh muốn mở ra. Cực ác thời đại, từ 11 vị siêu tân tinh tăng thêm dâu đen Maxan Detic tạo thành một cái hắc ác thế lực. Đội, nên tính là thời đại mới đến trước cuối cùng cũng là nhất mãnh liệt một đợt thủy triều. Chỉ bất quá từ trước mắt đến xem, cực ác thời đại, cái này vua hải tặc ngày đầu tiên đoàn bên trong thành viên tựa hồ đã có thật nhiều người bị Gromas cho tai họa. Trong đó Red Flag X-Drake, cái này vốn nên có sa đọa hải quân, tên gia hỏa lúc này sớm đều đã trở thành Frostwarp băng hải tặc cán bộ. Đồng thời còn tại Gaia đảo bên trên trú đóng đâu. Mà Matt Mang Urut cái này nguyên bản tại siêu tân tinh bên trong hẳn là một cái hạng chót gia hỏa. Hiện nay cũng là Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ. Thực lực sớm đều đã không phải là đã từng Skypiea bên trên thái điểu hộ vệ đội đội trưởng. Thả ở chỗ nào cũng đều coi là cái nổi tiếng ngạnh hán. Về phần cái này Chafangade, Waterlaw, kia liền càng đừng nói nữa. Nhân sinh của hắn đã bị Gromas vặn vẹo loạn thất bát tao. Đầu tiên cái kia nguyên bản xuất khí vô cùng hệ Parameser ốp ốp Nomi bị hóc bách cái này lại. Mập lại ngán chết biến thái ăn. Đồng thời còn khai phát rất không tệ dáng vẻ. Mà Chafanga lo bản thân lại trở thành không có năng lực người. Bất quá tốt tại gia hỏa này thiên tư coi như không tệ. Vốn người cũng phi thường cố gắng, cho nên hắn trong mấy năm nay, nương tựa theo cố gắng của mình cùng tư chất, lại thêm Rosinante cùng Sengoku đại nguyên soái chiếu cố. Ngược lại cũng coi là xuôi gió xuôi nước tại hải quân bên trong làm ăn cũng không tệ. Bây giờ Chafanga Lo đã trở thành hải quân bản bộ một tên thiếu tướng. Cùng hắn so sánh một chút, Smoker cái này, lão tiền bối, quả thực là thảm đến không cách nào nhìn thẳng a. Từ hắn nhảy ra hải quân bản bộ sĩ quan trại huấn luyện, vừa tốt nghiệp liền trở thành thượng tá về sau. Qua nhiều năm như vậy, chức vị ngay cả nhúc nhích cũng không qua. Hiện tại càng là đều chạy tới Đông Hải pha trộn đi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chafanga lo bản thân gồm có một chút tà ác khí chất. Bất quá bởi vì cái gọi là khí chất là có thể bồi dưỡng. Không có tao ngộ những cái kia nguyên bản kinh lịch Chafanga lo tại hải quân bên trong lịch. Luyện lâu như vậy, hiện nay nhìn ít một chút tà dị cảm giác. Ngược lại nhiều một chút, chính phái nhân vật, bộ dáng. Viết lấy, chính nghĩa, hai chữ hải quân áo khoác trên vai. Mặc một thân anh tuấn hải quân quân trang. Treo hải quân bản bộ thiếu tướng quân hàm, phối hợp thêm cái kia anh tuấn dung nhan, không hề nghi ngờ, Chafanga lo tại hải quân bên trong cũng là có rất cao nhân khí. Lúc này ở hải quân bản bộ Marineford quân cảng bên trong, Chafanga lo vừa mới hoàn thành một lần điều động nhiệm vụ. Từ mình quân hạm bên trên đi xuống, trong tay của hắn cầm một thanh nhìn qua liền anh tuấn bội đao. Cái kia thanh bội đao là Rosinante tại hắn thời điểm thành niên đưa cho hắn lễ vật. Chính là một thanh yêu đao. Kỳ danh là quỷ khóc. Những năm gần đây Chafanga lo trong lòng có đoán đao này mang theo trên người. ẩn ẩn có chút muốn đi hướng kiếm hào con đường khuynh hướng. Tòng quân tảng bên trong đi ra. Không bao lâu, cha Phan Ga Lo đã nhìn thấy mình tại hải quân bên trong đám bạn tốt. Bên trong một cái là Smoker, hoan hỷ oan gia. Có, đen hạp, tên hệ Paramecer Ori Ori Nomi năng lực giả. Hải quân bản bộ thượng tá Hina. Một cái khác thì là hải quân bên trong đại lão cấp nhân vật. Hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần làm hải quân bên trong, quân hoa. Cùng từng cái hải quân nữ tướng trường học các quân quan quan hệ đều rất không tệ. Nàng bản thân cũng là một cái rất bình dị gần gũi gia hòa. Cùng Hina cũng là bạn tốt quan hệ. Tại cha Phan Ga Lo nhìn thấy Hina cùng dần đồng thời. Dần cùng Hina cũng nhìn thấy cha Phan Ga Lo. Chỉ gặp Hina cắn một điếu thuốc lá. Cười ha hả cùng Lo vẫy vẫy tay. Đồng thời miệng bên trong nói ra. Nha, đây không phải cha Phan Ga thiếu tướng sao? Chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Lo khi nghe thấy Hina lời nói về sau biểu lộ cũng là có chút lúng túng nhắc tới hải quân bên. Trong sẽ hay không xuất hiện cá nhân liên quan. Ân, thật đúng là sẽ xuất hiện. Bằng không, hắn đặc lạp pháp e thêm lo cái người chậm tiến hạng người tại sao lại so Hina cái này trong. Trường quân đội đi ra chính thống nhân tài thăng còn cao đâu. Dù sao Hina lại không giống như là Smoker tên kia. Người ta không thăng quan nguyên vi rất đơn giản. Cái kia chính là quá ra. Tại hắn không có ý thức đến mình điểm này đồng thời làm ra cải biến trước đó. Sengoku nguyên soái đều sẽ đè ép hắn. Có chút cười cười xấu hổ về sau. Lo cũng không có thật tính toán cái gì. Dù sao hắn biết rõ Hina tính cách, quan hệ của song phương cũng không tệ. Đây chỉ là một loại nói đùa mà thôi. Cho nên lo ra hỏa này cười ha hả mở miệng nói ra. Hina tiền bối, gọi ta lo liền tốt, cha Phan Ga thiếu tướng, xưng hô thế này nghe liền rất khó chịu a. Lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát về sau, dần cười ha hả mở miệng hỏi. Lo, nhiệm vụ lần này thế nào? Không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn a. Lo lắc đầu, bất quá lại có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Ngoài ý muốn ngược lại là không có gặp phải, bất quá cũng không có điều tra ra được đầu mối gì. Cả sự kiện khó bề phân biệt, thật giống như trên đại dương bao la quái đản. Nguyên lai là thật sao? Ta một mực còn tưởng rằng cái này cái gọi là Romo Kamaitachi là bị lấy ra hù dọa tiểu hài tử cố. Sự đâu, Hina phun ra một cỗ hơi khói về sau. Có chút khó tin mở miệng nói ra. Sự kiện là thật sự kiện. Tại ta trước đó, tiến về đi trợ giúp hải quân cũng không ít người ngộ hại. Căn cứ hiện trường điều tra cùng từ người bị hại thương thế trên người đến xem. Cái này được xưng là Romo Kamaitachi, gia hỏa. Hẳn là một cái sử dụng kiếm thuật cao thủ. Nha, bây giờ nghĩ những này cũng vô ích. Đến tiếp sau làm việc đã lại người của sở tình báo tiếp nhận. Tin tưởng sẽ điều tra ra được kết quả. Lò miễn cưỡng cười cười mở miệng nói ra. Mà Hina thì có tò mò hỏi. Đúng, nghe nói Romo Vương quốc Vương tử Cavendish là một cái khó lường đại xuất ca. Ngươi gặp qua hắn sao? Làm sao? Người Hina tiền bối cũng sẽ phạm hoa si sao? Hẳn là Smoker tiền bối không có ở đây. Người liền dục dịch, lo cười ha hả mở miệng trêu chọc nói. Mà Hina hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Lo, quyết đấu ha, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Lại không xách Hina cùng lo đùa giỡn. Romo Kamatachi. Sự kiện này cuối cùng vẫn rất nhanh liền bị hải quân ngành tình báo cho đã điều tra xong. Nguyên lai chính là cái này Romo Vương quốc xuất khí vương tử Cavendish phạm vào bản án. Cái này Cavendish có mộng du loại bệnh này mắc, sẽ ở ngủ thậm chí sau khi hôn mê thức tỉnh nhân cách thứ hai. Hóa thân biến thái sát nhân cuồng, đi ra ngoài gạch cầm đao kiếm mù mấy cái chém lung tung. Gặp người liền giết. Cha rõ ràng sau chuyện này, Hải quân bản bộ đối với chuyện này xử lý phương pháp cũng thật khó khăn. Đầu tiên đó cũng không phải Cavendish tại chủ quan phạm tội. Từ trên lý luận mà nói, hắn cũng là người bị hại mới đúng. Đồng thời, cái này Cavendish vẫn là Rommel Vương quốc vương tử. Mà Rommel Vương quốc đồng dạng cũng là chính phủ thế giới dưới cờ một cái gia nhập liên bang. Muốn bắt vua của bọn hắn tử, tựa hồ cũng là tại trong chính trị có chút khó khăn. Bất quá cũng may Rommel Vương quốc mình cũng chịu đủ Cavendish ra hỏa này, tội. Cuối cùng vẫn là cùng đám hải quân thỏa hiệp với nhau dưới. Vì giữ gìn Rommel Vương thất danh dự, cũng không có truy nã Cavendish. Bất quá Rommel Vương quốc cũng đem Cavendish cho lưu đày. Đương nhiên, cũng không phải là dùng hắn sát nhân cuồng cái tội danh này, mà là một cái phi thường kỳ hoa tội danh, bởi vì quá đẹp rồi, dẫn đến trong nước đến lúc lập gia đình các thiếu nữ đều trầm mê sắc đẹp không cách nào tự kềm chế. Trong nước kết hôn suất giảm xuống quá lợi hại, đại lượng độc thân nam thanh niên nhóm đối với chuyện này tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Bởi vậy lấy quá đẹp tội danh phán xử Rommel Vương quốc vương tử Cavendish lưu vong chi tội. Không thể không nói, cái này Cavendish tao ngộ là muốn nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương. Đầy đủ dùng mình để chứng minh, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại không thể tha thứ sai lầm. Câu nói này tính chân thực, đường đường một giới vương tử, cuối cùng vậy mà rơi vào loại kết cục này. Cavendish tại cái này phản nghịch bên trong, cũng đi hướng hải tặc con đường. Đồng thời tại cái này về sau trong cuộc đời cũng coi là rực rỡ hào quang. Tại cùng Hina đùa giỡn một lần về sau, lo cái này hải quân thiếu tướng cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ gặp hắn mở miệng cười ha hả nói, dần tiền bối, Hina tiền bối, ta liền không ở nơi này chậm trễ giữa các ngươi sự tình. Hồi lâu không có nhìn thấy Corazon tiên sinh, ta còn có chút nhớ hắn đâu. Ta muốn đi tìm hắn tâm sự. Hina vừa mới chuẩn bị gật gật đầu đâu, dần thì mở miệng nói ra. Rosinante trung tướng, lúc này cũng không tại Marineford. Nói đến cũng có chút kỳ quái. Trước đó không lâu thời điểm, hắn tình trạng liền có điểm là lạ. Hẳn là tìm được cái gì tình báo quan trọng. Về sau quả nhiên liền bận rộn. Xem ra cái này biển cả thủy chung là không cách nào bình tĩnh trở lại a. Có lẽ không bao lâu, chúng ta liền nên đi theo công việc lu bù lên. Dần lời nói này cũng không phải nói loạn. Rosinante tại hải quân bên trong thân là một cái trung tướng. Lúc đầu địa vị liền không thấp, có thể làm cho hắn công việc lu bù lên sự tình. Từ trên lý luận mà nói, hẳn không phải là cái gì việc nhỏ. Càng quan trọng hơn là, Rosinante thế nhưng là ngành tình báo cao nhất người phụ trách. Bởi vậy có thể làm cho hắn bận rộn như vậy sự tình. 89/10 đều sẽ liên lụy ra vấn đề rất lớn, sự kiện lớn. Cho nên dần mới có chỗ suy luận. Khi nghe thấy dần lời nói về sau, cha Fanga lo đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu nói. Corazon tiên sinh không tại Marineford sao? Đây thật là một kiện hiếm thấy sự tình a. Đã như vậy, vậy ta đi đem nhiệm vụ báo cáo giao một cái liền đi nghỉ ngơi. Rosinante quả thật rất ít rời đi hải quân bản bộ Marineford. Đây cũng là Sengoku nguyên soái đối với hắn một loại bảo hộ. Dù sao Rosinante thế nhưng là Doflamingo trong mắt, đâm. Một khi hắn rời đi Marineford, tin tức bị Doflamingo biết, Rosinante rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ bất quá Doflamingo ra hỏa này quá có tính nhẫn nại. Khoảng cách Virgo chết thời gian đều trải qua nhiều năm như vậy. Hắn vẫn như cũ là bình tĩnh, lại một điểm động tĩnh đều không có. Cũng chưa từng có chủ động nhằm vào qua Rosinante cùng hải quân. Cho tới Sengoku nguyên soái đều có chút thư giãn. Cùng dần cùng Hina cáo biệt về sau, trong ngực ôm quỷ khóc vừa đi. Một bên đang suy tư Rosinante chuyện cha Fanga lo trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Tựa hồ có thứ gì chợt yếu hoặc là người liền muốn cách mình mà đi. Loại dự cảm này tới 10 phần đột ngột, nhưng cũng để trái tim của hắn không hiểu quặn đau. Corazon tiên sinh, lo bừng bít lấy ngực của mình, có chút thống khổ cau mày nỉ non một câu. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia viết lấy, chính nghĩa, hai chữ thành lũy. Sau đó cắn răng một cái, sải bước hướng phía Sengoku nguyên soái văn phòng đi. Lần này, lo lựa chọn tin tưởng mình cái kia dự cảm bất tường. Cùng lúc đó, tại thế giới mới Dressrosa trong vương cung, Doflamingo cái này tà ác chi đổ khóe miệng đã có chút bên trên dương lên. Phu phu phu phu phu phu, nói như vậy, đệ đệ thân ái của ta Rosinante lúc này đã rời đi cái kia che chở lấy nơi ở của hắn Marineford. Đi đến Nam Hải sao? Doflamingo trong tay quơ một cái ly đế cao, bên trong tinh hồng sắc rượu tại 10 phần có tiết tấu xoay tròn lấy. Giống như có thể đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Vận mệnh vòng xoáy lần nữa tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?